Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 842. Bởi vì không thoát được nên Tô Lạc Ly đành cầu xin những người này. Tô Lạc Ly, cô đừng dãy dụa nữa. Cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Lục Uy Nhiên nhìn bụng của Tô Lạc Ly. Vậy tôi sẽ bắt đầu ra tay với bụng của cô trước. Không, đừng, đừng làm vậy. Tô Lạc Ly hoảng sợ nhìn Lục Uy Nhiên và chậm rãi lùi lại. Lục Uy Nhiên cầm một cây gậy gỗ từ trong tay người bên cạnh và giơ lên thật cao. Đừng làm hại con tôi. Cô không thể làm hại con tôi. À, một tiếng hét xé trời vang lên. Bệnh viện QM, người trong phòng phẫu thuật ra ra vào vào. Ôn Khanh Mộ lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa. Chỉ một tháng nữa, anh bận rộn nốt một tháng nữa thôi là có thể yên tâm ở nhà chờ sinh cùng Tô Lạc Ly. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện. May mà người dân đến kịp, đưa Tô Lạc Ly máu me khắp người đi bệnh viện. Ôn Khanh Mộ không nhìn thấy dáng vẻ Tô Lạc Ly lúc được đưa đến bệnh viện. Nhưng anh nhìn thấy trên người Lê Hoa toàn là máu thì trong lòng cũng lo sợ bất an. Lê Hoa cũng bị thương. Bởi vì Lê Hoa đi khá sớm. Lúc ấy người dân vẫn chưa đến kịp. Cô ấy che chở cho Tô Lạc Ly từ đầu đến cuối nên cũng bị thương rất nặng. Đã vào trong mấy tiếng rồi mà sao vẫn chưa ra. Ôn Khanh Mộ dần mất hết kiên nhẫn. Thời gian chờ đợi như một sự giày vò đối với anh. Sếp Ôn, xin anh hãy bình tĩnh. Tình hình của mợ chủ không khả quan lắm. Y tá vội vàng trấn an anh. Không khả quan lắm là sao? Tôi nói cho các cô biết. Nếu cô ấy xảy ra mệnh hệ gì thì tôi sẽ chôn các cô theo cùng. Ôn Khanh Mộ gào thét khiến y tá giật thót. Sếp Ôn, chúng tôi sẽ cố hết sức. Nói xong y tá vội vàng chạy đi. Dáng vẻ của Ôn Khanh Mộ quá đáng sợ. Cứ như muốn ăn thịt người ta vậy. Ôn Khanh Mộ đấm tay vào tường. Công ty gì chứ? Tập đoàn Dark Rain gì chứ? Đáng lẽ anh nên mặc kệ tất cả. Toàn tâm toàn ý ở nhà cùng Tô Lạc Ly. Không có Tô Lạc Ly, anh cần cái công ty này để làm gì? Đều tại anh cả. Lại một khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Y tá bên kia nói với Ôn Khanh Mộ rằng Lê Hoa đã qua cơn nguy hiểm. Không có gì đáng ngại. Nhưng bên này Tô Lạc Ly vẫn không có tin tức. Khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến Ôn Khanh Mộ càng ngày càng sợ hãi. Nhiều lần anh đã định xông vào phòng phẫu thuật nhưng bị người ta ngăn lại. Cách chương.